khom cây mà thương yêu người nghèo khổ, xin dang rộng cánh tay mà ôm trong tình thương mến. Bao nhiêu người bất hạnh đang cần chia sẻ nâng đỡ, xin nối vòng tay lại để thành nhịp cầu yêu thương. Xin cho em trên cơn vì em đỡ cơn đói lòng, xin cho em áo mặc vì em ấm lòng quá đông, xin cho em đến trường vì em có được kiến thức, xin cho em một lời vì em cảm thấy vui ấm. Hãy mở đôi mắt để nhìn thấy bao nỗi khổ, hãy nghiêng đôi tai để lắng nghe rồi chia sẻ, dùng đôi tay để xoa dịu bao vết thương, hãy mau đôi chân tìm đến gặp người khó nghèo. Xin cho em chút duyên để em đỡ phải tủi thân, xin cho em hy vọng để em có một tương lai, xin cho em tiếng cười để đời em được vui hơn, xin ai cho tấm lòng để em được mãi yêu thương. Nhưng mà trước khi phát quà thì cũng xin giới thiệu với bà con là phái đoàn bữa hôm nay á, thì đến từ miền Trung và đến từ thành phố Hồ Chí Minh, vài Phật tử và câu lạc bộ từ thiện chung một tấm lòng đến chia sẻ phát quà của ở tại tỉnh xá Ngọc Hiệp của chúng ta ở ngã bãi hả, ngã bãi. Vài cái đoàn của chúng ta thì cái chương trình tịnh xá mình là được phát đầu tiên trên chương trình, và chiều nay 6 giờ thì phái đoàn chúng ta còn về là ban trị sự Phật giáo tỉnh hội tỉnh Bạc Liêu là chùa Long Phước có một cái thời chia sẻ giáo lý đó, và tối nay 9 giờ thì tại Quan Âm Nam Hải của Bạc Liêu cũng sẽ lại cúng hoa đăng ở nơi đó, và vào sáng ngày mai 8 giờ thì tại tỉnh xá Ngọc Châu Như của Sóc Trăng ở đây đó là nơi gì à, Vĩnh Châu, thì có phát cho 800 bà con người mù ở nơi đó, cũng phát quà cho bà con người mù. Như vậy thì rất là tán thán công đức của quý vị Phật tử trên cái phái đoàn của chung một tấm lòng, tức là chúng ta đi rất là đông và không có chỗ đậu xe, phải lội bộ vô đây mà không biết Phật tử mình ăn cơm chưa nha. Thì chắc là có lẽ là ăn cơm hết rồi, nên trước khi phát quà thì nhân ngày tư ngày Tết đến xuân về thì Phật tử của chúng ta thì có người làm ăn được, có người làm ăn không, nhưng mà các bà con Phật tử mình, nhất là câu lạc bộ chung một tấm lòng của hội từ thiện là luôn luôn lúc nào cũng quan tâm sâu sát đến đời sống của bà con, nhất là vùng sâu vùng xa như thế này. Tuy là cái phần quà nó không phải là lớn, chỉ hơn 200.000 thôi, nhưng mà bà con chúng ta thấy ấm lòng đối với những người mà người ta biết chia sẻ cho những người khác á. Ví dụ như là mình có dư chứ mình chưa chắc chia sẻ cho người khác được, và mình có thiếu thì mình sẵn sàng nhận cho người khác. Nhưng mà ở đây chúng ta là bà con thì không phải là ai cũng dư hết đâu, nhưng người ta nhịn ăn nhịn mặc chút xíu, của cải có thể người ta không dư, nhưng cái tấm lòng người ta dư dữ lắm. Có nghĩa là cái lòng thương người á, tức là lòng nhân ái đối với người trong dân tộc của mình, đó là có lòng nhân ái. Nhất là những bà con Phật tử nữa được thừa hưởng cái gia tài của Đức Phật để lại, rồi lòng thương yêu và sự hy sinh, tinh thần Bồ Tát cứu giúp mọi người. Như vậy thì vào năm Tết đến xuân về, thì vào ngày mùng 1 Tết tháng Giêng đó là ngày vía Đức Di Lạc, Thì trong truyền thống của Đạo Phật á, thì Đức Di Lạc á, là luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ, đem niềm vui đến cho mọi người. Và quan điểm của dân gian của chúng ta á, thì là cái gì mà xuất phát từ ngày 1 Tết á, thì cả năm là y chang như vậy. Nên ngày 1 á, là ngày vía Đức Di Lạc, nên Đức Di Lạc luôn luôn nào cũng nở một nụ cười trên môi. Thì dân gian ta cũng hy vọng là bà con của chúng ta, là tất cả mọi người quanh năm đều nở nụ cười. Mà người ta nở nụ cười chính là người ta có cái niềm vui ở trong cuộc sống. Người ta nở nụ cười á là chính là người ta đã hoan hỷ, tức là ở trong đời sống mình không có buồn, không có sầu, không có khổ. Như vậy thì năm mới Tết đến xuân về, trước khi Tết thì câu lạc bộ Chung Một Tấm Lòng đến đây á là gửi đến cho tất cả quý vị của chúng ta những phần quà vài 300 em học sinh với vài quý thầy hùng vô là 10 cái suất học bổng cho các em học sinh nghèo. Nhưng cũng rất tiếc là các em đến đây cũng không có đầy đủ. Và chắc có lẽ là nói nhiều sao mà Micho hết điện. Bà con có đói bụng không? Đói bụng không? Đói bụng dữ lắm hả? Dạ xin lỗi bà con, nếu bà con nào có đói bụng thì xin chút về nhà nấu ăn nha. Ở chùa mình đâu có nấu đâu đại. Phải không? Xin quý vị cho một tràng pháo tay để tán dương công đức của câu lạc bộ Chung Một Tấm Lòng. Có nghĩa là ai cũng có tấm lòng, đó là tình thương yêu và sự chia sẻ. Mong rằng là bà con có chút quà này đem về như một kỷ niệm đầu xuân, để kỷ niệm cuối năm và đầu năm mới. Luôn luôn lúc nào cũng an lạc, cũng vui tươi như là nụ cười vi lệ Di Lạc. Nhưng mà con người mình muốn an lạc, muốn vui tươi thì chúng ta phải có khỏe khoắn. Ở trong thân mình khỏe thì mình mới an lạc. Còn ở trong tâm của mình không có phiền não mới được an lạc. Chứ không phải nói an lạc đâu. Ta có thể cho tiền, cho gạo, có thể là cho xe, cho cổ, cho tập, cho dở. Nhưng người ta không thể cho sự bình an và an lạc cho mọi người đâu. Sự bình an và an lạc mọi người là tự mọi người làm lấy đó. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn có sức khỏe làm sao? Đừng có nhậu quậy quá, sao có sức khỏe được. Ở dưới mới về dưới quê, ở dưới miền Tây nè, rồi 3-4 ông có 10 mấy 20 tuổi, 20 mấy tuổi chết chơi ngày, hỏi nhiêu nhậu quá, đi qua đường mương té xuống là lên nổi chết. Rồi có ông thì bị xơ gan chết, có ông thì mày bị tuột đường huyết chết, giữa chừng tính đâu á. Ổng nhậu mà không có mồi đó, chiều về đói bụng nhậu không có mồi, tuột đường huyết tính đâu, bị cảm chở giữa đường đứt bóng. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái thân mình mà muốn được an lạc thì trước tiên là chúng ta đừng có ăn chơi nhiều, thức đêm nhiều, đánh bài sáng đêm, karaoke sáng đêm, sao được cái thân được an lạc được, nó bệnh dữ lắm. Nên cái thân của mình phải tập thể dục, phải không? Đời sống lành mạnh tập thể dục và là có lao động nè, có lao động nè, đời sống lành mạnh tức là đừng ăn chơi thức đêm thức khuya rồi đó, đừng uống ba rượu cồn rồi vô đó thì sao mà nó an lạc được, phải không? Như vậy thì còn phải tập thể dục nữa, siêng năng sáng sớm chạy ra bờ sông bờ suối nữa, chạy ra dài mà chạy bộ, phải không? Thì thân mình mới lực lượng được tập chứ, còn nằm ngủ nướng không mà nhìn cái thân mình cái là xách 10 kg gạo xách không nổi nữa, không chi vác bao lúa. Hồi xưa ông bà mình vác bao lúa 60 kg là người ta chạy cà cời luôn á. Còn mình bây giờ vác một cái có này táo gạo mà mình đi ẹo tới ẹo lui, phải không? Tức là mình không có sức khỏe đó. Không có sức khỏe thì sao mà cái thân mình nó ăn được, phải không? Nên muốn có sức khỏe chúng ta là sống cho nó lành mạnh, đừng có uống rượu nhiều, đừng có lại hút chích nhiều. Cái gì không có thì càng tốt. Cái thứ hai nữa là biết tập thể dục. Thứ ba nữa ăn uống điều độ đó. Nên chúng ta không có ai lại bị bệnh ở trong thân. Còn nếu có ai bị bệnh trong thân thì đi bác sĩ. Rồi nếu mà mình muốn tâm mình được an lạc thì mình đừng có phiền não, tức là mình đừng có giận hờn gì ai chứ, mình xả bỏ cho người ta chứ, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Có nghĩa là mình ghét ghen người ta, tâm hồn mình bận dữ lắm. Ví dụ như mình ghét ta sáng đêm không ngủ nha. Có cô Phật tử nào mới bữa hôm này gặp thầy, con tức ông chồng con bây giờ đi sáng đêm không à, hồi đó mới cưới con hả, ông không có rời con nửa bước mà giờ là ông rời con sáng đêm mà con tức ổng quá. 9 giờ ổng không về, con nhịn đói con ngồi cái nồi cơm con đợi ổng nha, con đợi ổng cho tới 6 sáng ổng không về á, con không ngủ không ăn cho ổng biết mặt con. Trời ơi, nhìn thấy hai mắt thâm quần vô nè, rồi cái mặt mày là nó đang thui, nhìn vô thấy tàn liền héo liền, không ngủ không ăn mà vậy cho ông chồng biết mặt đó, cái đó là tức giận người ta đó, không mình tức giận cho người ta mà cái thân mình nó đau khổ, cái tâm mình nó đau khổ, cái phiền não nó làm cho mình, cái giận làm cho mình hại gan hại thận hại tâm khí của mình. Nên khi cái mình mà muốn được an lạc cái tâm á, đừng giận hờn ai, dân ghét ngăn chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, phải không? Do đó mà mình đừng giận hờn ai chứ, là mình ăn Tết vui vẻ. Còn Tết mọi người mặc chầm chầm gốc thôi, rồi Tết sao vui vẻ được, phải không? Do đó mình cái gì cũng thứ tha cho người ta được đi. Tha cho người ta mình có phước phước dữ lắm á. Giống hệt như con vật á, mình bắt mình thả nó vô, mình bắt nó vô trong cái lòng, mình tính làm thịt nó, giờ mình tha cho nó ra nó mừng dữ lắm. Giống hệt như người ta bắt mình, ta nhốt lại mà ta thả mình ra mình mừng dữ lắm đó. Bây giờ quý vị nào có thấy con cá phóng sanh không? Cá phóng sanh xuống nước á, vừa thả nó ra không bao giờ nó lội mà nó chạy không à. Rồi nó chạy cờ cờ chứ tại sao nó lại chạy? Tại vì nó mừng quá nó chạy. Phải không? Một người nào mừng quá đó, bây giờ ví dụ mình đi xa về coi, mấy đứa con mình á mừng quá nó chạy ra nó đón hay nó đi ra đón? Nó chạy ra đón, không là là biểu hiện nó mừng quá. Những cá mình vừa thả xuống nó mừng quá. Con chim á mình thả ra nó đậu hay là nó bay dù dù? Nó bay dù dù là nó mừng quá, phải không? Như vậy thì mình tháo củi sổ lòng là mình mà tung nó ra cung trời cao rộng á thì nó vui, phải không? Như vậy thì con người mình cũng vậy, mình giận hờn sân si người ta, mình không tha cho người ta, giống hệt như mình trói buộc ta lại vậy đó. Ở trong nhà đó người ta lầm lỗi gì, ví dụ như con mình lỡ cãi lời cha mẹ, phải không? Cha mẹ dứt phát không tha, mà gặp nhỏ không nói chuyện, mặt lầm lì lì nè, liếc ha, bắn 2-3 mũi tên qua, liếc nửa lưỡi lam nửa lưỡi bào, liếc qua người ta, thảy qua người ta. Như vậy gặp con mà nó biết lỗi rồi đó, nó má tha lỗi con đi, con biết lỗi rồi, phải không? Con đi giận xài hết tiền, giận quay về chứ không quay về chết sao? Nó quay về xin lỗi mình, là thôi tha cho người ta cũng vậy thôi, tha cho con mình đi. Nhưng mai mốt á mình đừng có làm gì nữa nghe con, phải không? Thì gia đình vui vẻ như vậy, mình tha cho người ta tâm hồn mình nó nhẹ lắm. Mình tha cho người ta rồi tâm hồn mình nhẹ, mình không tha cho người ta tâm hồn mình nó ấm ức dữ lắm. Do đó mà nếu mà mình muốn được cái tâm hồn mình á đừng có phiền não gì hết trơn á, mình nên tha cho người ta. Và mình á sống trong cuộc sống mình đừng có giận hờn ai chứ á, không giận hờn và tha cho người ta, tha người ta tức là không cố chấp, chỉ không giận hờn không cố chấp tâm mình được an vui hả? À, thấy không, mình đang ngồi đói bụng gì đây nè, thấy không? Nhưng mình không giận ai chứ á, tâm mình nó được an vui nữa. Nếu mà ngày chút á quý vị nào đói bụng quá ở đầu đường này có mà bán bánh mì á, cứ mua đi, cứ mua hết đi rồi mình cứ móc tiền ra trả rồi về sao chứ. Nên là một vài lời thôi cho vui, tại vì đáng lẽ là chúng tôi tới đúng giờ sớm nhưng mà kẹt xe ở trên đường, kẹt xe nên lại đây trễ có nửa tiếng thôi, mà quý Phật tử và quý bà con của chúng ta lại tới đây trước 2 tiếng hồ rồi. Như vậy á, cái tinh thần của mình á đi chùa rất là cao. Đừng nghĩ là bà con lại đây lãnh quà nha, mà tại vì lâu quá không có đi chùa, không có lợi á là tịnh xá Ngọc Hiệp, bây giờ nao nước cũng lợi tịnh xá Ngọc Hiệp thôi nên mới đi sớm chứ đừng ơi là lãnh quà đi sớm nha. Thôi xin cho quý vị tinh thần đi chùa chồng pháo tay đi. Để nhầm khi mình lại lãnh quà nhưng mình nói đi chùa vậy đó, cho nó vui chút vậy đó. Lâu quá không tới chùa, tại tới chùa gặp Phật á thì ông Phật cũng hiền, chúng ta hiền theo. Còn ngoài gặp mấy ông nhậu đánh bài không à, ông giữ chúng ta giữ theo, phải không? Do đó mà đi tới chùa mình gặp Phật, Phật cũng hiền cái mình hiền theo. Ông bà mà nói gần mực thì đen, gần đèn sáng à. Do đó đến chùa kiếm câu chữ thề kiếm không ra, tới chùa mà ai bán câu chữ thề mua 50.000 á, thiệt tình luôn á, không có. Nhưng mà ra ngoài nó thảy vô mình đầy hết trơn luôn. Mình vừa ra ngoài cái coi, mình đi xe mình quẹt nó cái coi, mình không mua mà nó cứ thảy vô mình không à. Thảy ào chứ. Bữa trước á đi Sài Gòn mình chạy xe Honda này, nói nhỏ lên chạy xe Honda. Mình á đi ra ngoài mình tính chạy đàng hoàng, nay chạy đàng hoàng bữa nghe mình chạy từ từ đằng sau nó chửi. Nói là ông thầy, mà nó xin chửi chùa mà sao nữa. Nói là ông thầy, nó chùa chạy trang rang mà trước không, nó chạy trên lỗ tôi chạy gì chạy đâu trang rang. Nó có gì nó chửi mình. Nhớ mà mai á là đâu biết thầy nào mình bịt cái khẩu trang, phải không? Mình quay lại cái mình cười cái mà cười đâu thấy miệng mình cười. Do đó thôi kệ đi, phải không? Mấy ông thầy nó mà còn ra ngoài nó bị chửi, nó chửi nhẹ nha. Còn cái gì Phật tử mà bình thường mà nó không thấy mặc áo ông thầy đó nó chửi thề, còn mấy ông thầy nó la vậy thôi hà, chứ nó không chửi hung. Không có gì, bởi vì mai mốt mình ra đường á mình cũng phải chạy nhanh theo á, chứ chạy chậm chậm nó là chàng ràng mình chạy. Nếu mà mình chạy nhanh bị giao thông bắt tốc độ mất 150, do đó mà nó chửi mình không mất 150, phải không? Do đó thì chẳng thà để cho chửi chứ không chạy nhanh, phải không? Chạy nhanh mất 150 sao? Không, quà chạy nhanh nhằm khi mất mạng luôn nữa. Nhằm khi chạy nhanh á mình cái xe hàng mình tính đâu cây chuối sao, mình lụi vô cây chuối nó không sao, mà lụi vô xe hàng á thì nó chớp chớp sao, phải không? Do đó thôi kệ, ai chửi mình chạy từ từ né đi, nhịn nó đi, mô Phật nhịn đi, không kệ nó đi, nhịn nó đi, cái nó tự nhiên xong mà. Chứ bữa đó lên trên Bến Tre nè, hai ông á ở ngoài đường nè vừa quẹt xe nhau, chỉ móc dao ra đâm cái một chết tươi. Tại chỗ ông ở tù chung thân gần ông á thì chết, bỏ lại hai dàn con. Sao quý vị thấy không? Đó là hành động đó, đó là hành động trong sân hận đó. Nên mình muốn được an vui trong dịp Tết đó, đừng có giận hờn ai chứ á. Sân hận làm bậy không à. Đó, không có gì sân hận mình làm bậy không, nói bậy chửi bậy làm bậy không à. Nên đừng sân hận gì ai chứ á. Mỗi khi nổi sân lên mình hít hơi thở dài, mình niệm Phật đi. Hít hơi thở dài nè, hít vô, hít vô. Hít lên lấy hơi Châu Thanh với Cẩm Tiên nha. Thứ hai cha Phượng Hằng nha. Hít hơi vô không? Mình á A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hít hơi á. Mình lấy hơi như Châu Thanh nha, quý vị biết Châu Thanh không? Trời, Châu Thanh hát hay dữ lắm nha. Để hát câu của Châu Thanh cho quý vị nghe nha. Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nói ô phiền. Hỡi những ai còn đang say mê theo vật chất kim tiền, hãy mau mau hồi đầu thức tình, chớ kiếp con người còn khổ lụy triền miên. Danh mà chi, lợi mà chi, kiếp ký sanh như ảo ảnh phù dân, sâu xé nhau phản bội nhau rồi, khi chút mảnh hơi tàn trở lại có hai bàn tay trắng. Bây giờ bà con Phật tử mình là có nhớ không? Nhớ cái thứ nhất là muốn cho cái thân mình được vui vẻ an lạc. Thứ nhất đừng uống rượu diện dân nha, uống rượu có ngày bệnh ung thư gan chết à. Thứ hai đừng có thức khuya mà đánh bài, đánh bạc, karaoke, chơi điện tử, là nhất mấy em nhỏ nhỏ là chết khuya chơi điện tử, sáng lên mặt mày xanh chành tái lét, nhỏ nhỏ mắt mày thâm quần không chơi điện tử, nhìn mặt biết chơi điện tử. Ở vậy đâu cần học ma y thần tướng đâu, nhìn mắt thâm quần có biết chơi điện tử rồi. Còn mày người lớn tuổi nhất là phụ nữ mà nhìn mắt thâm quần là biết thức đêm gan chồng rồi. Nhìn vô biết liền ha. Do đó mà mình là muốn cho thân mình được an, đừng thức đêm, đừng có nhậu nhạt nhiều, đừng có đi ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải biết lao động cho mạnh gân mạnh cốt. Cái thứ ba phải biết tập thể dục nha, nhất là đi bộ là đại tài nha quý vị. Đi bộ nha, mình là cái các cái huyệt đạo nó nằm ở cái dây thần kinh ở dưới cái bàn chân của mình mình đi tới đi lui, tới đi lui, tới lui riết nó giải cái dây thần kinh của mình. Nhất là người già lớn tuổi này bị đau khớp nha, bị đau khớp nha, đau xương nha, rồi là thoái hóa khớp nha, rồi thiếu canxi nè. Quý vị ngoài cái đi bộ ra chúng ta dùng này là hết nhiều dữ lắm. Cái thứ nhất quý vị biết gạo lứt lòng đỏ không? Huyết rồng á, lấy 1 kg, cái ta do lên nha, ta để ráo đầu mình rang lên cho nó nổ lớp bóp mấy hộp thôi, mình nhắc xuống để cho nguội, để vô keo. Thì là lấy cái bình thủy nước, nước sôi nấu sẵn, mình múc 2 cái muỗng canh đầy đó, mình đổ vô trong đó rồi mình đậy nắp lại. Qua sáng hôm sau mình uống từ sáng cho tới chiều. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là trước khi đi ngủ mình nấu nước muối cục của mình nước muối đen thì càng tốt. Nấu nước muối, nấu một cái son nước vừa vừa thôi, thảy nắm muối vô rồi thảy mấy cái lá lốt vô. Rồi đầu mình sôi lên nhắc xuống, đổ nước vô thêm cho nó pha hòa cho nó vừa ấm thôi. Đừng có nóng quá phỏng chân. Mình đặt chân vô đó trên khỏi cái mắt cá mình ngâm, vừa ngâm mình coi tivi. Coi tivi cái mình nghe là Vũ Linh rồi hát. Mình ngồi đó mình ngâm thôi, mình nghe Vũ Linh rồi hát. Bắc Cần Thơ cho đôi bờ sông cừu, Bến Ninh Kiều tán mang lục bình trôi, chiếc thuyền nan thanh thản lão nhân ngồi nhìn mây nước là hò nhìn mây nước bỗng bồi hồi xót xa sông rắn trường giang của Long Sầu trăm nẻo bên nước Cô Liêu đang chờ đợi lão bên tai vọng lại tiếng ai hò đất phương Nam mái chùa che chở người phương Nam bỡ ngỡ bến sông thương con đi xuôi ngược bụi đường sông ân bể ai hò sông ân bể ai đoạn trường biết bao cánh cò biển biệt nơi đâu để đàn con kêu sầu trong đêm vắng vậy mình ngâm chân 20 phút nha ngâm chân 20 phút xong á mình lau khô cái chân của mình á đầu á mình xức cái dầu với cái gan bằng chân cái lòng bằng chân mình dưới á một quẹt dầu thôi ngủ tới sáng không bao giờ bị bệnh thông máu quạt huyết lên không bao giờ bị khớp hay là bị thần kinh tọa á, dài dài xuống còn nếu ai bị thần kinh tọa nhiều quá nha mà uống rượu được nha mình á lấy á lại biết mắc cỡ không mắc cỡ chặt ra phơi khô lấy một chén rồi á chùm gửi chặt phơi khô á lấy một chén rễ nhào chặt ra phơi khô lấy một chén rễ ô môi chặt ra phơi khô lấy một chén rau mương á chén cỏ xước một chén và lá lốt á chén cây lứt cây á một chén rồi một miếng á lấy đường á đường mà kêu bằng đường phèn á mình lấy một cục bằng ngón cẳng cái vậy đó mình để vô mình ngâm rượu vừa ngập thôi nha ngâm 2-3 ngày uống ngày uống 2 lần sáng uống nửa ly uống rượu nè chiều nửa ly uống rượu tóc hết trơn không có cái đau nhức nào mà nó không tóc dần á ví dụ như á thần kinh tọa nha đi gần bên mà dẹo dẹo dẹo tới lui á teo cơ rồi bên hết trơn khớp tự trên nó dài xuống đau tùm lum là hết luôn đó mình ra mình ăn tết khỏe mạnh bình thường thấy không nhưng mà đồng thời với lên á là lại Phật hồi hướng nha để làm chi để nó giải căn giải nghiệp hết bệnh này tới bệnh kia nghiệp bệnh nó không hết bây giờ muốn hết nghiệp bệnh á mình phải sám hối không có gì trước Phật đài con xin sám hối ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao thân đựng chứa biết bao tội xấu bước chân đi theo dấu đường đời cách ăn thối ở tùy thời làm sao cái khỏi tránh nơi tội tình tội thứ nhất sát sanh thực nhục tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này có nhút lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình máu me ràng rủa thân hình mắt trong cảnh thảm động tình xót xa con xin hứa tự tha tất cả lòng vẫn lòng cải quá tự thân học đòi theo bậc thánh nhân tạm dùng rau trái nuôi thân quá ngày tập ăn chay tháng 1-2 ngày á tập dùng ăn chay á lạc chay tuy chẳng ngọt ngon hơn thú vị cơm chan máu hồng phải không lạc chay tuy nó không ngon ngọt gì hết trơn á nhưng mà mình thú vị cơm chan máu hồng ăn máu ăn tiết canh cho dữ đi rồi bị bệnh ung thư máu huy thấy chưa nhớ bệnh ung thư máu nha có cô bệnh ung thư máu bác sĩ nói là 3 tháng nữa chết rồi đó thầy trời con có 3 tháng nữa chết lại từ giả thầy lần cuối con ơi ung thư máu á bây giờ á là bạch cầu con xuống còn có 1 mấy giờ tiêu rồi giờ thầy á chỉ con pháp nào niệm Phật giảng sanh thôi chứ giờ con á giờ hết biết đường vậy chứ hỏi còn muốn sống không ai muốn sống thầy không muốn sống á rồi sao nãy giờ đồ chết không nên là bác sĩ nói 3 tháng nữa chết rồi bệnh ung thư máu con phải mấy lại bạch cầu máu thôi là giờ về uống thử bài thuốc này nha nhưng mà uống phải niệm Phật nha chị chú chuẩn đề niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật nha sáng sớm chiều 2 lần nha sáng sớm chiều lên trên bàn Phật Nam Mô thập phương tường trụ tam bảo Nam Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật con tên họ là gì đó pháp danh là gì đó bây giờ con chán ngán cảnh hồng trần quá rồi giờ con xin tu pháp môn tịnh độ niệm với Đức Phật A Di Đà khi sống độ con được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an 6 căn phát huệ sau khi xả báo thân này tại thế gian xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về tây phương cực lạc thế giới Đức Phật A Đà, xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui lãm đó trước để giải căn giải nghiệp mình, đồng thời có làm lành làm phước cúng dường bố thí tụng kinh niệm Phật trì chú đó, hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp để trả ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục cù lao, và hồi hướng cho quan giai trái chủ hồn người hồn thú mình đã từng làm đau khổ cho họ, từng ăn thịt họ đó, hồi hướng cho họ giảng sanh hay tái sanh cảnh giới an lành mười phương chư Phật. Đồng thời uống bài thuốc này nha, lấy giấy viết ra ghi vô. Rồi thuốc gì thầy? Biết Nha Đam không? Nha Đam 3 năm nha. Nha Đam 3 năm tức là Nha Đam già nha. Già cỡ nào ta? Thôi già cỡ này đi. Chứ không thôi nói già cỡ thầy buồn. Không nói già cỡ này nè. Nha Đam phải già cho nó xanh nha. Chứ không phải là Nha Đam á. Mà Nha Đam á là mà non non á thì chị bệnh thuốc không có ra. Mà chúng ta phải uống cái Nha Đam già. Nha Đam già lấy 1 kg. Cái ram Nha Đam cái đầu mình có cái gai bên ngoài thôi, lấy cái vỏ hai cái gai hai bên á lọt gọt của chúng ta sắt dưa leo nhỏ mỏng lại. 1 kg Nha Đam lâu năm, Nha Đam trên 3 năm thì càng tốt. Thứ hai 0.5 kg mật ong nha. Mật ong mà lấy ổ ong đùi nó cũng tội nghiệp. Mật ong á là tự mình lấy nha, hoặc là bà con lấy nha, đừng có đi bán mà con ong đùi nó bò đừng nói nước không á. À, trời bữa hôm bị dụ hết lần, bữa nó mình nó tiến kính gặp ăn nó lên thầy bây giờ xác ông này còn nguyên xác ông, thấy không, thấy ông nó bò không à, đầu nó vô á nguyên nó bán ăn lít nhiêu lít bán rẻ thầy 500.000 thôi à, là bằng ông mà ông xịn, thấy ông bò mình lên đâu chích thử trời chích cái sưng được ông thiệt rồi, phải chích không sưng là ông giả. Ờ vậy mình á lại muốn mà cho con ông á mà mình lựa con ông thiệt ông giả, nó bắt ông rồi để lên mí mắt mà cho chích vô một cái, nếu mà sưng con mắt á thì là ông thiệt, còn mà nó không sưng mắt là ông giả. Cái đó là thử cái ông thiệt ông giả là chưa thử mật nha, thử mật á lấy vô bỏ tủ lạnh á, bỏ tủ lạnh á mình không đông đá là mới mật, còn đông đá là toàn là nước không à. Nếu không có tủ lạnh thì sao thầy, lấy cái cọng hành á bỏ vô nó quéo cọng hành á thì là mật ong thiệt, còn không quéo cọng hành mật ong giả. Hoặc là lấy giấy quyến á đổ giọt lên, nếu nó xe lại cục đây là mật ong thiệt, còn nó tràn lan ra mật ong giả, được chưa? Chứ đừng có thử con ong bắt ông chích lên cái mí mắt đi, sưng dù chích dở bệnh viện đi, thấy không? Như vậy á, 0.5 kg mật ong nha, 0.5 kg mật ong. Rồi á, rượu trắng của mình á, rượu gốc mà rượu nếp nha, chứ không phải rượu cồn à, xanh lô uống vô chết liền à. Tức là rượu gốc á, chứ không phải cồn. Vậy là 6 cái muỗng canh nha, vô. Thì tất cả là chúng ta để trong máy quay sinh tố á, chúng ta bấm số 1, số 2, số 3. Quay cho nó nhuyễn, chừng để ra ca đậy nắp lại, bỏ trong tủ lạnh mà ngăn lạnh phía dưới đó. Trước khi uống ta lắc trước bữa cơm. Trước bữa cơm, ngày 3 lần trước bữa cơm, uống 1 muỗng canh. Như vậy đó uống 1 muỗng canh thôi, như vậy là uống hết 1 to 1 ký đó, nghỉ 5 ngày uống to thứ hai. Nếu mà ai bị bệnh ung thư ruột nè, bệnh ung thư ngực nè, ung thư tử cung nè, ung thư máu nè, nói chung ung thư tùm lum, mục tùm lum, hạch polyp tùm lum, phải không? Đừng an tâm, sáng sớm niệm Phật nha, giấy đi mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát niệm Phật, phải không? Tay mang chuỗi ngọc bồ đề sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương, khổ trong 6 nẻo 3 đường tắc hơi thấy chán trường, ai ơi ta bà dư lệ còn rơi 100 năm 1 kiếp chầu trời, được chăng vì manh áo vì miếng ăn, từ xưa ta chẳng giữ đạo hằng cho nên bây giờ trường đời trường đạo gần bên, nếu không tu theo Phật thì tuổi tên đâu còn, sao xứng đáng là con hồng lạc để mưa đơn gió tạt trôi đi, không ta đây tu niệm để gì, ta đây tu niệm để sân si không còn, ta tìm phước đức mà bòn trì tâm niệm Phật mới còn hậu lời. Như vậy gắng cố gắng niệm Phật, uống cái bài thuốc này nha, tóc hết trơn à, tóc hết trơn. Nếu mai nặng nữa học thêm bài chú chuẩn đề, thể thủ quy tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cu chi ngã kim xuyên tán đại chuẩn đề chư nguyện từ bi thì gia hộ, nam mô tát đa nẵm tam miệu tam bồ đề cu chi nẵm đát địa tha án chức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha đó. Mình đó là tập trung tinh thần mình trì cái đó, người ung thư lưỡi trì cái đứt luôn à, không phải đứt cái lưỡi mà đứt ung thư, bởi vậy nhầm khi á nghe nói đứt lưỡi quản hồn à, chị chú sao đứt lưỡi chị chú đứt ung thư chứ không phải đứt cái lưỡi. Bởi rồi còn niệm Phật á thì được giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thấy không? Có chú ở ngoài Phú Quốc nè, chú niệm Phật có hơn 30 năm, biết trước ngày chết á. Rồi sáng sớm ra lên lại Phật rồi đi luôn, 12 trưa đi luôn, đi lại nằm lại vừa lại xuống đi luôn. Trên cái bàn thờ Phật có phóng đạo hào quang xuống phủ khắp ở trên, ta chụp hình dính luôn mà. Vì nãy không, rồi đó tình niệm Phật ta thanh thản ra đi. Sống thì bình an, chết thì về theo Phật ngon lành quá, còn gì nữa không? Còn bệnh có thuốc trị. Dân dân thôi thì đầu năm mới, cuối năm cũ, xin cũng có vài lời mà khuyến tấn với bà con, cô bác ở đây tuy ngồi lâu quá mỏi lưng nhưng cũng nghe được hai câu hát, cũng vớt vát lại được phần nào. Tuy ngồi đói bụng á, nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng đi, càng đói bụng á thì càng ăn cơm ngon thôi. Ở quý vị biết món ăn qua đá không? Ông Trạng Quỳnh thử ông vua đó, là món ăn qua đá ngon lắm á, lấy đá hầm á, lấy cục đá thiệt vô hầm á. Hầm hoài hỏi nào chín gì nha Trạng. Ông là chưa chín hầm hoài từ sáng cho tới chiều đó bụng gần chết. Ông vua là thôi đem gì ghê ăn đỡ đi. Ông đem ba cái rau muống chấm nước tương rồi cha lại đậu bắp chấm chao đem cho ông vua ăn. Ông vua là ngon quá trời luôn, cái này là ngon nhất, không món nào ngon hơn nữa, thôi qua đá dẹp qua bên luôn đi khỏi ăn. Tại ăn no đâu cần ăn gì khác phải không? Nên bà con càng ngày càng đói bụng đó, về nhà là chúng ta nấu cơm đừng ăn liền, ở đó cho đợi bụng thiệt đói ha ăn. Nhưng mà cũng phải mua thẳng sẵn viên thuốc đau bao tử thủ sẵn nha, chứ không thôi đói bụng hoài đau bao tử à. Do đó phải ăn uống điều độ nha, không ăn uống điều độ là đau bao tử nha. Nên thân của mình muốn được an lạc phải biết lao động, là phải biết tập thể dục, và chúng ta ăn uống điều độ và không có phí sức khỏe thâu đêm suốt sáng với ăn chơi tứ đổ tường, đánh bài, đánh bạc, karaoke, đờn ca múa, hát quán bar và chơi game online. Dần dần rồi chúng ta muốn tâm mình được thoải mái ăn vui, đừng cố chấp hay tha thứ cho mọi người, đừng giận hờn sân si gì ai hết trơn á. Ai nói thì nói kệ, ai nói cười nha. Gặp ai mỉm cười chân đầu năm vậy đó, gặp ai mỉm cười chân như nụ cười di lạc đầu năm chứ, thì bảo đảm gia đình của mình từ đầu năm cuối năm được ăn vui an lạc, phước ta báo con cháu đủ đầy. Nếu chúng ta có giúp đỡ ai gì già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thở. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Có nghĩa là mình muốn giúp đỡ ai được gì giúp đi, bà con hàng xóm vậy đó. Bây giờ mình lãnh được 10 kg gạo về người ta xin 2 kg cho liền, chứ đừng có xin 2 kg che đậy đậy như bà Thanh Đề à. Tay tả che đậy hủ hầu bóc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căng chưa dứt, sợ chúng ma cúp dịch của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu tham thâm đó, thấy không? Do đó ai chia sẻ, ai không có lãnh quà thì mình lãnh về chia 1 kg ký cho vui nha. Ta bố thí mình bố thí lợi cho người khác. Lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá tê tua đùm lá tơi tả đùm lá tan tành. Nói cho vui nha bà con á, vui thân tay giờ á là nhận quà nha, giúp cho bà, chúc cho bà con được luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật nha. Bây giờ á là giờ chúng ta á, là chuẩn bị phát quà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là chúng ta có cái chương trình đi hành hương của phái đoàn Phật tử câu lạc bộ từ thiện Chung Một Tấm Lòng. Chúng ta hành hương đi về miền Tây, quê hương thân yêu của chúng ta. Và từ sáng đến giờ thì chúng ta ghé Phụng Hiệp, Tịnh Xá Ngọc Hiệp ở Hậu Giang. Chúng ta cho 300 phần quà cho các em học sinh, 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo và 150 phần quà cho người lớn. Có em học sinh có tập vở tiền vân vân. Còn người lớn người ta cho 9 món, tổng cộng 9 món tất cả. Và sau đó thì chúng ta có cái thời chia sẻ giáo pháp ở đạo tràng chùa Long Phước, tức là chùa Cô Bảy ở trong thành phố Bạc Liêu. Và xong tối nay thì chúng ta có cái buổi lễ đốt hoa đăng cúng dường lên 10 phương chư Phật trước khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh nơi Đức Quan Thâm Bồ Tát tọa ngự ở nơi là Quan Âm Đài của tỉnh Bạc Liêu, mà người ta thường gọi là Quan Âm Nam Hải. Quý vị biết là trước đây, là nhiều năm về trước, tức là trước năm 75, thì ở nơi đây là nơi hoang sơ, chưa có cây cầu đâu. Khu vực này gọi là khu vực nhà mát. Và khu vực nhà mát này thì có cái tôn tượng của Đức Quan Thâm Bồ Tát ở phía ngoài đó. Để giờ vô trong này thôi. Và cái tượng Quan Âm Bồ Tát của chúng ta thì tượng còn nguyên trước đây. Là tượng này không có phải là tượng khác, mà là cái tượng hồi mới lập nơi này. Mới lập nơi này thì chưa có hai cái ngôi chùa hai bên của chúng ta đâu, mà có một cái gian nhà lá nhỏ nhỏ thôi. Và chúng ta cũng không có được cái nền xi măng thế này, mà chúng ta có cái nền đất thôi. Còn đi qua đây thì đi bằng đò, đi bằng xuồng. Nhưng mà người ta đến đây rất là đông. Nơi đây rừng cây lá không à, có một cái khu vực nhỏ ở trong này thôi, không có hệ thống toilet, không có gì hết. Nhưng mà Phật tử thì đến đây đông, mà không phải là Phật tử không, có những cái người ta về kinh doanh, doanh nhân, và có đồng bào xa gần, có các tôn giáo bạn, tôn giáo khác đến đây đều viếng tới Đức Quan Thâm Bồ Tát. Nhất là dùng Bạc Liêu chúng ta đây là ở cửa biển, do đó mà Quan Âm Nam Hải nhìn ra biển thì những dân chài, các cái xuồng chài lưới của chúng ta, những ghe câu của chúng ta ra ở ngoài biển khơi thì một năm rất là nhiều sóng gió bão tố, nên Đức Quan Thâm Bồ Tát người ở nơi này là niềm tin vững chắc cho những ngư dân mà đi ra biển. Và từ cái tín ngưỡng đó thì sẽ đến cầu nguyện bà, thì những người cầu nguyện bà thì đi ra biển ta về rất là an toàn và ta hưởng được sự bình an, từ đó tạo nên cái niềm tin lớn cho đồng bào Phật tử ở nơi này cũng như là nhân dân nơi này. Và sau đó đó thì không phải là chỉ ngư dân đi biển không, mà các nơi khác ai mà có những cái đau khổ đều đến đây để cầu nguyện bà. Và thường thường ta cúng nước ở trên đó, rồi sau người ta thỉnh nước người ta uống. Thì có những người mà bệnh tật ốm đau hoài, dai dai dẳng dẳng hoài không hết, bệnh rề rề hoài, lại đến đây cầu bà gia hộ thỉnh nước uống người ta lại hết. Nghĩa là sức lòng tin và sự gia trì của Đức Quan Thâm Bồ Tát vô cùng vô tận. Thì người ta xét tới ở trong kinh, tức là kinh Phổ Môn phẩm 25, và Phật Học Giáo Khoa Thư thì định nghĩa Quan Âm Bồ Tát là gì? Quan Âm Bồ Tát á, và theo phẩm 25 kinh Pháp Hoa thì Quan Âm Bồ Tát tức là chữ quán, quán Thế Âm Bồ Tát. Quán là quan sát ở thế gian, âm là âm thanh, âm thanh là âm thanh kêu cứu, kêu khổ. Ví dụ ta khổ quá người ta kêu, kêu khổ quá, ta than khổ, ta kêu khổ. Còn ở đây chúng ta khổ quá, chúng ta kêu bà cứu, có nghĩa là một cái tiếng lòng vọng ở trong khắp không gian và thời gian. Và Đức Quan Thâm Bồ Tát có cái bổn nguyện là ở đâu có chúng sanh đau khổ thì bà sẽ thi hiện đến nơi đó để cứu khổ cho chúng sanh. Và rất là nhiều người đi biển đã gặp những điều đó. Chúng tôi gặp một cái chú ở bên Mỹ, chú là thuyền nhân đi biển, và thuyền của chú là sắp chìm xuống rồi, 450 người. Và chú nhớ là hồi nhỏ bà của chú lại dẫn chú đi chùa, và bà nói là khi nào mà con gặp nguy hiểm gì đó, con hãy niệm tới danh hiệu của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Thì chú bẵng đi mấy chục năm trời, cho đến khi mà tàu chú sắp chìm rồi, dòng buổi chiều dài, gió rất là lớn, mưa rất là lớn, trời thì sắp tối, bão nổi lên đưa thuyền chú dạt ra xa và chết máy, và phá nước chìm tàu, muốn chìm 450 người. thì không có con đường nào để sống. Và chú sực nhớ tới Đức Quán Thâm Bồ Tát. Và chú quỳ xuống, chú niệm rằng: Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Quảng Đại Linh Cảm Bạch Ý Y Quang Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chú Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quang Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chú quỳ xuống thì tất cả 400+ người đều quỳ theo đồng thanh niệm: Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quang Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Niệm trong vòng chưa đầy 5 phút. Nghĩa là cái sức chân thành, người ta trước khi chết cái lòng chân thành ta cao lắm, ta khi tai nạn lòng thành cao lắm. Ví dụ như mình đi xe đò nè, lên trên thấy xe đò mà nó lái qua lại, nó lái về giật khách đó, lái giành khách đó, từ đây đi lên trên đó, nó lái muốn văng qua cái bờ lề luôn đó, thì Phật tử mình lên xe hay Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát, Nam mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam mô Quan Thâm Bồ Tát, mỗi khi mở xe nó dẻo ngang bên là Nam mô Quan Thâm Bồ Tát. Nghĩa là cái lòng mình chân thành, khi gặp nguy hiểm chúng ta mới nhớ tới Phật. Còn bình thường không nguy hiểm, không nhớ tới, hát karaoke không bao giờ tới, nhớ tới Phật hết á. Và chúng ta là đang hưởng thụ gì không bao giờ tới, nhớ tới Phật hết. Nhưng mà mình thất cơ lỡ giận trong lòng, đau khổ bây già, bị bệnh, bị chết, bị tan thương. Ở trong cuộc đời này chúng ta mới nhớ tới Phật, nhất là nhớ tới Đức Quan Thâm Bồ Tát. Thì chú cũng vậy, quỳ xuống niệm chưa đầy 5 phút nữa, Đức Quan Bồ Tát á, là cái luồng nước á, mưa xuống đó, quấn lại thành hình Đức Quan Bồ Tát. Hơn 10+ mét ở trên mũi tàu. Đó là chú kể lại thôi. Còn có thì tôi không được nhìn thấy. Nhưng chú kể lại điều đó. Và cả tàu thấy điều đó. Và gió đổi chiều, đưa nguyên cái thuyền của chú tấp vô một hòn đảo và được cứu sống hết. Không ai chết cả. Và tất cả mọi người đều được thành công. Nên chú nhớ đến đức ơn đức của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Như vậy thì ở trong kinh, Đức Quán Thâm Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát hóa thân ở nhiều các nơi. Ví dụ như là ở trong kinh nói là Đức Quán Thâm Bồ Tát là một vị cổ Phật. Nên ở Việt Nam chúng ta, nhất là miền Bắc, thờ là Thiên Thủ Thiên Nhãn từ Phật Bà, nghìn bắt nghìn tay. Mà Thiên Thủ Thiên Nhãn thì được Đức Phật giới thiệu ở trong kinh Đại Kim Cang Bát Nhã, phải không? Trong đó có bài chú Đại Bi. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Nam Mô An Na Đa Na Đa Ra Dạ Dạ A Di Đà Bà Lô Yên Đề Thương Bà Ra Dạ Bồ Đề Tát Đô Bà Dạ Ma Ha Tát Đô Bà Dạ Ca Giang Tác Bằng Ra Phật Về Số Đáng Na Đáng Tỏa Nam Mô Tất Kiết Lần Đoá Y Mông A Rì Gia Bà Lô Kiết Đế Thân Phật Ra Lăng Đà Bằng Ê Rì Ma Ha Bằng Đá Sa Mê Tác Bằng A Tha Đầu Du Bằng A Thê Dừng Tác Bà Tác Đa Na Ma Bà Già Ma Phật Đạt Đồng An A Bà Lô Ê Lô Ga Đế Ga Ra Đế Di Ê Rì Ma Ha Bồ Đề Tát Đô Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Cô Lô Cô Lô Yết Mông Đồ Lô Đồ Lô Phạt Xà Gia Đế Ma Ha Phạt Xà Gia Đế Đà Ra Địa Rì Ni Thơ Phật Ra Giang Một đế lệ hê hê thân na ra sam Phật ra xa lời Phật sam hô lô hô lô hê rì ta ra tấn rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả Di đế rì già na ra cẩn trì địa rì sa ni na ba già ma na ta ba ha tấn đa già ta ba ha tấn đa vũ nghệ thứ bàn ra già ta ba ha na ra cẩn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tấn ra tăng a mô khê già ta ba ha ta ba A tấn đà già ta bà ha già kiết ra tấn đà già ta bà ha ba đà ma e tấn đà già ta bà ha chỉ bằng già ra già ta bà ha ma bà lời thăng yết ra già ta bà ha nam mô hán na đắng na Ya Nam Mô A Di Đà Bà Lô Y Đề Thượng Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha An Tấn Điền Đô Mạng Đa Ra Bà Xà Dạ Ta Bà Ha Mạng Đa Ra Bà Xà Dạ Ta Bà Ha An Tấn Điền Đô Mạng Đa Ra Bà Xà Dạ Ta Bà Ha. Vì Đức Quán Thâm Bồ Tát á, như là chúng ta làm vị cổ Phật, có nghĩa là thiên thủ thiên nhãn. Thiên thủ là ngàn tay và thiên nhãn là ngàn mắt. Ngàn mắt có thể nhìn thấy được tất cả các nơi, nhìn thấy tất cả đau khổ của chúng sanh. Ngàn tay có thể là đưa ra cứu vớt chúng sanh trong lúc đau khổ, nên gọi là ngàn tay, nên gọi là Phật Bà ngàn mắt ngàn tay, tức là cứu khổ cho chúng sanh. Nên ngàn mắt ngàn tay của bà là để quan sát, là để nắm lấy, để cứu khổ chúng sanh. Rồi chúng sanh nó bị té, nó bà vớt lên. Rồi chúng sanh bị ngã, bà đỡ nâng lên bởi cái bàn tay đó. Và ngàn mắt thì có quan sát khắp cả thế gian. Thế gian là muôn trùng của tam thiên đại thiên thế giới. Nên bà quan sát hết, không bỏ sót một chúng sanh nào trong bốn loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Bốn loài chúng sanh. Và Đức Quan Thâm Bồ Tát quá thân và rất là nhiều thân ở trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn do ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, có nghĩa là trong là chú Đại Bi của chúng ta, Đức Quan Bồ Tát quá thân rất là nhiều. Rồi chúng ta thấy ở trong chùa thấy là Phật Chuẩn Đề, nha, Chuẩn Đề Vương Bồ Tát do ngài Quan Thâm Bồ Tát quá thân, trong đó Chuẩn Đề Vương có 18 tay, 18 tay, có nghĩa là 18 tay cầm 18 loại binh khí. Ở đây nha là tượng trưng cho 18 loại chiến thắng lại phiền não. Chúng ta có 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với 6 trần thắc sắc thanh hương vị xúc pháp, sanh ra 6 cái thức của phiền não: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức và ý thức. Do đó mà 3 nhân 3 tức là căn của chúng ta với cái trần rồi sanh ra là thức, sanh ra là 18. Do đó mà chúng ta sanh ra những phiền não, từ những phiền não tạo thành cái dòng nghiệp gọi là cặp ma. Dòng nghiệp đó dẫn chúng ta đến thế gian này và dòng nghiệp dẫn thế gian chúng ta đi. Dòng nghiệp đến thế gian này và nó đã quay lại là trả đi cái dòng nhân quả của chúng sanh ở trong cái thế gian này. Do đó mà Đức Quan Thâm Bồ Tát thể hiện để cứu khổ chúng sanh, trong khi căn tiếp xuống cái trần sanh ra những phiền não ở tại thế gian này, đó là Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Nên có cái câu chú của Chuẩn Đề đó: Khệ thủ y tô tất đế đầu diện đảnh lê thất cô chi ngã kim xưng tan Đề Di Nguyện Từ Bi Thùy Gia Hộ Nam Mô Tát Đa Nam Tam Miệu Tam Bồ Đề Cụ Chi Nam Đát Địa Thang Chiên Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Khệ Thủ Huy Y Tô Tấn Đế Đầu Diện Đành Lệ Thất Cụ Chi Ngã Kim Xưng Tán Đại Chuẩn Đề Di Nguyện Từ Bi Thùy Gia Hộ Nam Mô Tát Đa Nam Tam Bồ Đề Cụ Chi Nam Đát Địa Thang Chiên Lệ Chù Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Y tô tấn đế đầu diện đành lệ thất cu chi ngã kim xưng tán đại chuẩn đề di nguyện từ bi thị gia hộ nam mô tát đa nam tam miệu tam bồ đề địa thang chiết lệ chù lệ chuẩn đề ta bà ha. Đức Quan Thâm Bồ Tát quá thân thành vị hộ pháp, quá thân thành ông Tiêu ở trong chùa đó, quý vị thấy không? Trước mày cửa chùa người ta đi vào, ở bên đó là tiêu diện, bên là hộ pháp, tức là một bên đó ta nói là ông thiện ông ác đó, tức thực ra là Quan Bồ Tát không có ác mà cũng phải là ông thiện, mà ông bảo vệ cái thiện và ông là hóa giải những cái ác, nên đó là hình ảnh biểu trưng biểu tượng ở trong nhà Phật mà thôi. Nhưng mà thường thường chúng ta nhìn thấy Đức Quan Bồ Tát đó là chúng ta đang thấy tôn tượng ngài Quan Bồ Tát quá thân thành nhiều kiếp ứng thân ở tại Ta Bà này. Ví dụ như là Quan Âm Nam Hải, tức là ở biển Hải Nam của Trung Hoa, và Quan Âm Thị Kính, rồi là Quan Âm Diệu Thiện, vân vân. Thì từng cái giai đoạn lịch sử mà bà đã thể hiện ra để cứu khổ chúng sanh, mang hình ảnh của một người cư sĩ, một người mẹ, tức là một người cư sĩ, là một người, một thân nữ, và có một bên đó thì cầm cái tịnh bình, một bên đó thì cầm cây dương liễu, quý vị thấy chưa? Đó là hình ảnh biểu tượng của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Là một người mẹ, mà cái trái tim của người mẹ là quý vị biết thầy. Ở trong thế gian này có ai thương con bằng mẹ không? Không. Như vậy thì Đức Quan Thâm Bồ Tát gọi là mẹ hiền Quan Thế Âm. Có bài hát mẹ hiền Quan Thế Âm đó. Vậy thấy không? Có ai thương con bằng mẹ đó, phải không? Và mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Và khi chúng ta đi ra ở ngoài đời đó, thì là ai đó đã làm đau khổ mình, ai đó đã hại mình, nhưng chúng ta biết khóc với ai, giờ chúng ta trở về, chúng ta khóc với chính mẹ của mình. Và mẹ của mình mới là người đàn bà đã mở rộng vòng tay thương yêu mình nhất, không bao giờ mẹ phản bội con, chỉ con phản bội mẹ mà thôi. Nên Quan Âm Bồ Tát đã dùng hình ảnh của người mẹ hiền để cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh như là những người con mà đã lạc đàn lạc lối, đi xa muôn dặm dặn nẻo cuộc đời. Chúng ta hư, chúng ta làm những chuyện xấu, chúng ta làm chuyện ác, rồi đến giờ nhân quả nó quay lại nó đập ta, và chính mình đã đang bị trả quả tại thế gian này của già, của bệnh, của chết. Chúng ta trả quả của những cái gì chúng ta làm ra nhiều đời nhiều kiếp trước đến ngày hôm nay, chúng ta trả quả. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát đến đây như người mẹ hiền dỗ dành an ủi và giúp cho chúng ta vượt qua những cái quả ác ở trong cuộc đời, nên có cái tịnh bình đó. Chúng ta đau khổ là tại gì? Tại vì chúng ta không có thanh tịnh. Nên Đức Quan Bồ Tát mới đem cái bình thanh tịnh đó, gọi là tịnh bình, là bình thanh tịnh đó, đến đó cho chúng ta. Có nghĩa là bà sẽ dạy cho chúng ta diệt tận gốc của đau khổ bằng cách tịnh tâm chúng ta như cái tịnh bình, tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh được gọi là hoa sen. Do đó mà hình ảnh của hoa sen trên tôn tượng của Đức Quan Bồ Tát ngự trên tòa sen, có gì không? Quay nghi đường bệ bà ngự trên cái tòa sen. Tòa sen tức là tâm thanh tịnh của chúng sanh. Giờ ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là chính phẩm đài sen. Thì Tây Phương Cực Lạc Đức Quan Bồ Tát cũng hiện diện Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải Đức Quan Âm Bồ Tát chỉ có trong quế độ của chúng ta không đâu. Quế độ chúng ta đang sống là Đức Quan Bồ Tát cứu khổ chúng sanh lắm. Đức Quan Bồ Tát đã thể hiện trong quế độ. Nhưng Đức Quan Bồ Tát với Đại Thế Chí Bồ Tát vẫn ở bên Đức Phật A Di Đà, ở cõi Tây Phương Cực Lạc, ở cõi tịnh độ, chứ không phải chỉ có quế độ đâu. Nên Quan Bồ Tát đã thể hiện trong thế gian, xuất thế gian, quế độ, tịnh độ, tất cả các nơi, thì Đức Quan Bồ Tát đều thể hiện ra để cứu khổ chúng sanh. Ở nơi đó, tất cả chúng sanh nào cần đến Ngài diệt độ tới độ, thì Đức Quan Bồ Tát đã quá thân đến đó để cứu khổ chúng sanh. Nên mỗi khi mà lòng chúng ta đang sầu thương oán giận, mỗi khi chúng ta đi gặp tai nạn cuộc đời, bị tổn thương trong cuộc đời, chúng ta không thiết sống nữa, chúng ta là không còn đường sống nữa, chúng ta rất là mệt mỏi tâm, chúng ta bị stress, bị trầm cảm, bị đau khổ, tận cùng của đau khổ, chúng ta không thiết tha gì mạng sống, lúc đó chúng ta hãy đến tôn tượng Đức Quan Bồ Tát, chúng ta cầu nguyện đi. Chúng ta đem lòng thành tâm của người con, như người con xa nhà, xa xứ, xa Phật. Chúng ta đem cái lòng thanh tịnh thực sự, không danh, không lợi, không tình. Tất cả người sát thân là ảo ảnh phù du, quỳ trước tôn tượng của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Chúng ta niệm lên chỉ ba câu thôi. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Hoặc Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thâm Bồ Tát. Hoặc là Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát. Hay đơn giản là Nam mô Quan Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Là đủ rồi. Ai niệm tới danh hiệu của Ngài thì Ngài lập tức phóng đại hào quang đến đó để cứu khổ chúng sanh. Nơi đó, ngoài cái nghe về dĩ căn thanh tịnh của Ngài, Ngài còn nghe cái tiếng lòng của chúng sanh đang réo rồi, cái tiếng lòng của chúng sanh đang thắt thởm đau thương trong cõi ta bà khổ, ta bà lắm khổ của bao người si cho tột chỗ. Chỗ này Quan Thâm Bồ Tát đã thể hiện khắp nơi. Ai tin có bà thì bà thể hiện, ai tin không có bà thì bà như mây, như khói, như sương ở trong cuộc đời này. Nên bóng dáng Quan Bồ Tát là bóng dáng của mẹ hiền, rất là yêu thương đùm bọc các con, và các con luôn luôn lúc nào cũng nhớ, cũng thương yêu Đức Quan Thâm Bồ Tát. Đặc biệt là Đức Quan Bồ Tát Quan Âm Hải. Nơi đây là một cái nơi danh lam thắng cảnh về văn hóa lịch sử của tỉnh Bạc Liêu chúng ta, và nơi đây là nơi văn hóa tâm linh, và có biết bao nhiêu người đã về đây đã được vượt qua những đau khổ trầm luân của cuộc đời này vì bệnh tật. Ta lại đây ta cầu Đức Quan Bồ Tát cho người ta thỉnh nước uống vì lòng tin hóa thành những sức mạnh chống lại bệnh tật. Rồi người ta bị đau khổ cuộc đời, ví dụ như là bị chồng bỏ, chồng chê, rồi là mình không còn chỗ để nương tựa nữa, người đàn bà yếu đuối không còn chỗ nương tựa nữa, như về đây ngồi nương tựa đến Phật đài, ta về ta trở thành có tiềm lực tinh thần để vững thắng như trần ai phiền não, ta về ta không còn đau khổ nữa, ra đi đi bỏ nhà mình khỏe nữa, không ai đi quậy mình đi tu, không sao hết á, có sao đâu, cuộc đời này mà mình chết đi người ta cũng có vợ khác hả, chết làm gì, dần dần thì chúng ta vững lên, đó là nhành dương liễu đó, không có gì, dương liễu là gì, dương là cái nhành dương cứng ngà rác, liễu là mềm. Cho nên có những khi là mềm là để nâng đỡ những đứa con nhẹ nhàng, đứa con đỏ, nhưng mà khi là cứng rắn trước những bão táp phong ba của cuộc đời, cứng rắn trước những cái ác của cuộc đời này, chúng ta không lùi bước những cái ác, chúng ta bảo vệ những cái thiện, và dầu cho cuộc đời sóng gió thế nào thì chúng ta dành cái nhành dương ra, ra dần dần liễu ra, liễu là gió thổi tới đâu nó quật tới đó, nó vẫn tồn tại ở trong gió. Và dần dương ra, là dầu cho sức mạnh tới cỡ nào đánh vô cái dương, tức là đánh vô cái khối mạnh hơn, nó là cứng nhắc hơn, có thể khối đó tan đi. Do đó cứng tới cỡ nào thì dương cũng chịu được, và mềm tới cỡ nào liễu cũng chịu được. Do đó là ở trong cuộc đời này, chúng ta có thể là bằng lòng, chúng ta có thể là chấp nhận được tất cả các hoàn cảnh xảy ra xung quanh chúng mình với cái nhành dương liễu đó, nên chúng ta mới hết khổ mà thôi. Dầu cho cuộc đời như thế nào nữa cũng được, có cũng được, không có cũng được, sống nhiều cũng được, sống ít cũng được, rồi là giàu cũng được, nghèo cũng được, đẹp cũng được, xấu cũng được, không sao cả, miễn chúng ta biết tới Phật pháp, chúng ta tu tập, lòng chúng ta thanh tịnh là được đó, cái tịnh bình đó. Như vậy thì người ta sẽ hóa giải những đau thương trong cuộc đời bằng cách mình hiểu những cái chân lý của cuộc đời, bằng cách hiểu cái nhành dương liễu mà Đức Quan Thâm Bồ Tát đem lại chúng ta, giải quyết tận gốc của đau khổ trong tận đáy sâu tâm hồn của từng chúng sanh, của những đau khổ cho chúng sanh. Nên hôm nay chúng ta về đây, vì dưới tôn tượng của Ngài, hiểu một chút ý nghĩa về Đức Quán Thâm Bồ Tát đi tầm thinh, tức nghe âm thanh kêu cứu của chúng sanh ở khắp nẻo ta bà này, để mang đến niềm an vui hạnh phúc cho tất cả chúng sanh ở nơi đây, và trong đó có ta, có bị già, bị bệnh, bị chết, bị trầm luân trong nẻo văn, trong nẻo luân hồi sanh tử. Và chúng ta đã không ít lần mình đã từng làm đau khổ cho người khác và đau khổ chính bản thân mình, không ít lần chúng ta đã hận thù, si mê, không ít lần chúng ta là gieo những oan khiên ác nghiệp trong cuộc đời. Chúng ta hay quỳ trước tôn tượng Đức Quan Thâm Bồ Tát, ta sám hối tất cả những lỗi lầm. Nên nói ngọn đèn hoa đăng, hoa là những cái gì tươi đẹp, đăng là ngọn đèn, ngọn đèn kết tinh những cái tươi đẹp nhất, ta dâng lên trên vô thượng tam bảo, mười phương tam bảo, vô lượng Bồ Tát, đó có Đức Quan Thâm Bồ Tát, nên ta gọi là đèn hoa đăng, ta cúng dường cho mười phương chư Phật. Và cái quả báo của cúng dường thì vô ngần vô má. Chúng ta cúng hiển đăng cho Phật, cúng dường cho chư đại Bồ Tát với tấm lòng thành tha thiết chân thành, thì cái quả báo chúng ta được trí tuệ thông minh. Trí tuệ thông minh là hết vô minh, hết vô minh hết đau khổ. Ở đâu có vô minh thì đó còn đau khổ, ở đâu hết vô minh thì đó hết đau khổ cuộc đời này. Do đó mà mình dâng cái lòng thành lên cho chư Bồ Tát, cho Đức Quan Tham Bồ Tát, và cúng dường cho thập phương thường trụ tam bảo với tấm lòng tha thiết chân thành, chúng ta cầu nguyện theo cái ý nguyện của mình, gọi là sở nguyện sở cầu, với tâm thành, với tâm tha thiết đối với Đức Quan Bồ Tát thì sẽ được như ý nguyện, gọi là sở nguyện sở cầu như ý. Chúng ta chưa biết được lòng chân thành mình giao cảm Đức Quan Thâm Bồ Tát đâu. Năng lễ sở lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao, năng tư nghì, nên lòng thành tha thiết đến đâu thì chúng ta hưởng được cái sự gia trì của Đức Quan Thâm Bồ Tát đến đó. Có nghĩa là tâm chúng ta thanh tịnh tới đâu, hòa nhập vào tâm yêu thương của đại bi của Đức Quan Tâm Bồ Tát thì mình nghiệp lực nó tan dần ra, và cái tâm lực của mình á càng lớn lên thì chúng ta vượt qua những đau khổ của cuộc đời này và chuyển được bao nhiêu nghiệp duyên ở trong cuộc đời này. Nên có nhiều người ở khắp nơi từ nước ngoài nước trong để về nơi là Quan Âm Phật Đài của chúng ta nơi đây, tức là gọi là nhà mát, người ta thường gọi là Đức Quan Âm Nam Hải. Chúng ta cầu nguyện và những cái lòng thành kính dâng lên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, thì chúng ta sẽ được sở cầu và sở nguyện như ý. Mẹ Quan Thế Âm luôn chờ nghe tiếng kêu độ khổ, kìa bao chúng sanh đang lầm than trong kiếp luân hồi. Mẹ Quan Thế Âm, Ngài ban cho thế gian niềm tin, vượt lên khổ đau trong nguồn vui chứa tràn lòng từ. Dù bao gian nan